Chương 751: Dị ma vực. Dị ma vực tọa lạc tại trung tâm Đông Huyền vực. Khu vực này có thể coi là khu vực nổi tiếng nhất của Đông Huyền vực. Trận chiến thời viễn cổ xa vời với những con người hiện nay, bọn họ không biết rốt cuộc nguyên nhân của cuộc đại chiến kinh thiên động địa đó là gì, nhưng bọn họ biết trong dị ma vực đã có vô số cường giả viễn cổ bó mạng. Trong vùng đất cực kỳ hung hiểm, ẩn tàng vô số tòa cổ tang và truyền thừa đầy hấp dẫn. Rồi lỡ lúc bình thường, khu vực xung quanh dị ma vực nhân khí cũng rất thịnh vượng. Tuy là khu vực nguy hiểm nhưng có vô số cường giả thì nhau đi vào. Trên thế giới này, sự hấp dẫn của bảo tàng vẫn khiến cho người ta không thể chống lại, cũng như là quên đi cái chết. Bên ngoài dị ma vực cũng có rất nhiều tòa thành. Trong đó thành dị ma là tòa thành rộng lớn hùng vĩ nhất. Do quá hỗn tạp cho nên không có người quản lý, nhưng bất cứ đâu, cứ đông người tự nhiên sinh ra quy tắc. Dù là quy tắc thành văn hay bất thành văn, muốn sống sót ở đây đều phải tự nhiên tuân thủ bọn chúng. Vì thế mà thành dị ma nhìn tưởng như là vô chủ, thực ra con người ở đây đều là tuân theo trình tự và quy tắc ngầm. Khi đoàn người đạo tông vào gần phạm vi dị ma vực, bọn họ thấy được trên bầu trời có không ít nhân ảnh đang bay từ tứ phương tám hướng, mục tiêu tất cả như nhau, là sự kiện lớn nhất của Đông Huyền vực. Cuộc thi đấu tông phái có được sức hiệu triệu và hấp dẫn, không ai có thể nghi ngờ. Đúng là hoành tráng. Lâm Động nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt hiện lên sự tán thưởng. Tuy hắn đã tham gia Bách Triều đại chiến, quy mô của nó không hề nhỏ, nhưng nói đến chất lượng thì kém xa thi đấu tông phái này. Dù sao Bách Triều đại chiến, cường giả lục nguyên nhất bản đã là mạnh nhất, nhưng ở đây, đó chỉ là mới đủ tư cách tham gia mà thôi. Chúng ta đã vào phạm vi của dị ma vực, chắc không lâu nữa là tới thành dị ma. Đến đó, người mới biết thế nào là hoành tráng. Bàng Thống bên cạnh cười nói. Lâm Động kẽ gật đầu nhìn về phía xa. Từ sau khi vào khu vực này, mặt đất đã có màu đen sẫm. Thứ màu sắc này kéo dài bất tận, theo tầm mắt và ngày một đậm đặc hơn. Cuối cùng, ngay cả bầu trời dường như cũng trở nên đen xì, khiến người ta cảm thấy vô cùng bức bối, không thể thoải mái. Màu sắc này khiến cho Lâm Động cảm thấy khó chịu. Hắn từng nhìn thấy một vài cảnh tượng từ thời viễn cổ, vì thế hiểu được sự đáng sợ của những sinh vật hắc ám chưa biết kia. Ở chiến trường của cuộc đại chiến viễn cổ này, ai biết được còn ẩn chứa những thứ gì. Khi Lâm Động cúi đầu trầm tư, đoàn người cũng nhanh chóng bay tới. Khoảng hơn chục phút sau khi qua một ngọn núi cao, rồi tất cả lên tiếng ồn ào khuếch tán không gian, bị những cái tiếng ồn ào huyên náo làm phiền, Lâm Động ngẩng đầu lên thì thấy được cuối tầm mắt là một cái tòa thành màu đen, nhìn không thấy điểm cuối. Nó tự như là hắc long lanh độc cuộn tròn, tỏa ra thứ hắc khí lạnh lẽo. Trên bầu trời xung quanh tòa thành, vô số nhân ảnh như những con thiêu thần không ngừng ra vào. Tiếng ồn ào huyên náo cũng là bị bao trùm khắp thiên địa. Đây chính là dị ma vực. Bảng Thống chỉ về tòa thành rộng lớn màu đen phía xa cười nói. Theo ta vào thành, trong thành dị ma vô cùng hỗn tạp, các người phải cẩn thận. Phía trước đội ngũ, vẻ mặt Tế Lôi nghiêm nghị nói, rồi cùng với ba điện chủ còn lại dẫn đoàn người bay đến gần tòa thành. Tuy người đến thành dị ma rất đông, nhưng mà đoàn người đông tới hàng trăm người như đạo tông thì không nhiều. Vì thế khi bọn họ tới gần lập tức thu hút sự chú ý. Người của đạo tông sao? Bọn họ tới rồi à? Không hổ là một trong bát đại tông phái siêu cấp. Bốn cường giả sinh huyền cảnh đại thành, dẫn đoàn đúng là không tầm thường. Người tham gia thi đấu đâu phải bọn họ mà là các đệ tử. Lần trước nghe nói đạo tông tổn thất rất nghiêm trọng, đến cả đệ tử ưu tú nhất hồi đó cũng mất mạng trong tay Nguyên Môn. Nhưng tính ra thì Nguyên Môn đúng là rất tàn nhẫn. Đúng thế, ân oán giữa Nguyên Môn và đạo tông rất sâu sắc, cũng không biết lần này bên nào chiếm ưu thế. Có khi vẫn là Nguyên Môn, danh tiếng của Tam Tiểu Vương Nguyên Môn như sấm bên tai. Có lẽ trong đệ tử đạo tông không ai sánh bằng. Thời gian trước đạo tông cũng có đệ tử mới khá tiếng tăm, hình như tên là Lâm Động thì phải. Hắn đánh bại được cả Diêu Linh của Ma Ấn chúng. Việc đó ta nghe nói, nhưng mà Diêu Linh không thể so sánh với Tam Tiểu Vương được. Dù sao thì cuộc thi lần này cũng có kịch hay để xem rồi. Những cái tiếng xì xầm bàn tán nhanh chóng khắp nơi. Một cái vài câu lọt vào tai đệ tử đạo tông khiến cho không ít người phải phẫn nộ. Mẹ kiếp, bọn Nguyên Môn lần này lão tử không đích thân chém giết vài tên thì không biết ăn nói thế nào với sư huynh sư đệ Hoang Điện. Sắc mặt Tưởng Hạo tối sầm lại, nghiến răng nói, Bên cạnh cũng có không ít đệ tử gật đầu đồng tình. Lâm Động mím môi, xem ra ân oán giữa Đạo Tông và Nguyên Môn đúng là không nhỏ. Sau này nếu gặp trong Dị Ma Vực, chắc chắn không thể yên ổn. Còn mấy người điện chủ Tề Lôi thì vẻ mặt vẫn thản nhiên, không để tâm lắm. Đang định dẫn đệ tử vào thành Dị Ma thì thần sắc bỗng đổi, quay đầu nhìn về một hướng bên ngoài thành Dị Ma. Ở đó một lượng lớn nhân ảnh xuất hiện. Đó là Lâm Động hơi nhíu mắt nhìn về phía xa. Số lượng của đám người đó không ít, bọn họ đều mặc áo bào xám, quanh người tỏa ra thứ khí tức lạnh lẽo. Người của Vạn Khôi Môn, Bàng Thống hạ giọng nói. Ồ, Lâm Động nhướng mày. Vạn Khôi Môn cũng là một trong bát đại tông phái siêu cấp, nhưng phương thức tác chiến của bọn họ vô cùng khác biệt, hơn nữa rất khó đối phó. Vì mỗi đệ tử Vạn Khôi Môn đều có khôi lỗi bản mệnh của chính mình. Đối với thứ này, Lâm Động từng có khôi lỗi nên rất rõ về nó. Thấy cái tên đứng đầu tiên không, nếu ta đoán không lầm thì hắn là kẻ ưu tú nhất trong lứa đệ tử trẻ tuổi của Vạn Khôi Môn, Ma Khôi Quỷ Lịch. Ma Khôi Quỷ Lịch, Lâm Động nhìn hướng đó, chỉ thấy phía sau hai lão giả áo xám là một thanh niên áo xám màu, vẻ mặt lạnh lùng. Hơn nữa, từ chính người hắn tỏa ra cái luồng sức mạnh lạnh lẽo, âm u cường hãn, dị thường, rõ ràng là cường giả cựu Nguyên Môn Niết Bàn. Nghe nói linh khôi bản mệnh của hắn đã được luyện hóa tới linh khôi cựu cấp, không hề thua kém cường giả cựu Nguyên Niết Bàn. Sau này nếu gặp hắn thì phải cẩn thận. Ánh mắt Lâm Động hiện lên vẻ kinh ngạc. Linh khôi cựu cấp, như thế khi giao đấu với người khác, hắn hoàn toàn có thể lấy hai đánh một rồi. Khi Lâm Động quan sát gã thanh niên áo xám, dường như nhận ra, đôi mắt xám lạnh lùng nhìn sang, vạn vất có chút hàm ý xuyên qua không gian ập tới. Vẻ mặt Lâm Động bình thản, tinh thần lực vô hình tỏa ra đánh tan đi hết những hàn ý lạnh thấu xương kia. Trên tinh thần lực quán có lực thôn phệ, đồng thời với việc đánh tan là thôn phệ sạch sẽ của hàn ý kia. Hừm, khi hàn ý bị thôn phệ, ánh mắt gã thành niên áo xám khẽ động, khuôn mặt hiện vẻ ngạc nhiên. Thứ hàn khí kia chỉ có Vạn Khôi Môn hắn mới có, một khi bị dính phải sẽ khiến người ta vô cùng đau đầu. Vậy mà đệ tử đạo tông kia dễ dàng phá giải. Thú vị thật, không ngờ đạo tông ngoài Ứng Tiếu Tiếu ra còn có nhân vật như vậy. Gã thanh niên áo xám cười thầm rồi quay người thu ánh mắt lại. Đi thôi. Hai lão giả phía trước đệ tử đó nhìn bọn Tề Lôi không nói gì, phất tay dẫn bọn Vạn Khôi Môn đi vào trong tòa thành. Sau khi bọn họ vào, Tề Lôi dẫn đoàn người bay tới hướng khác của thành. Trên bầu trời mọi người nhìn hai đại tông phái siêu cấp đến hoàn toàn, rồi là cùng xoay xoay, xoa xoa tay, ánh mắt đầy mong chờ. Sự kiện lớn nhất Đông Nguyên Vực cuối cùng cũng bắt đầu mở màn. Cũng không biết lần này người của các thế lực nào sẽ là chiếm được ưu thế. Chương 752: Xung đột. Theo sau bốn người Tề Lôi là đám đệ tử đạo tông đặt chân xuống Tây Thành Dị Ma, rồi mọi người hoạt động tự do, chỉ được dặn dò phải cẩn thận. Dù bọn họ nhiều người, nhưng dù sao ở đây cũng rất hỗn tạp. Hơn nữa, không ít kẻ ngạo nghễ không hề quan tâm tới uy thế các tông phái siêu cấp. Sau mấy ngày đường thì Lâm Động vốn định nghỉ ngơi một chút, nhưng còn chưa đứng vững thì Ứng Hoan Hoan đã tìm tới, rồi không thể nào chịu nổi miệng lưỡi của nàng, đành phải cùng với nàng ra ngoài dạo chơi. Khi mới bước ra cửa thì hai người Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm tới gặp. Gặp Ứng Tiếu Tiếu, Ứng Hoan Hoan tránh né không nhìn vào ánh mắt của Ứng Tiếu Tiếu. Ứng Tiếu Tiếu nhìn muội muội của mình, cười rồi quay sang Lâm Động nói: "Vừa hay bọn ta cũng định ra ngoài, cùng đi đi." Mà Tâm Bảo ở thành Dị Ma cũng rất thú vị. Chắc chắn Lâm Động sư đệ sẽ có hứng thú. Tâm Bảo khu, Lâm Động khựng người. Thành Dị Ma gần Dị Ma Vực, thường xuyên có người đi tìm bảo vật ở Dị Ma Vực và rồi mang không ít bảo bối ra. Nhưng mà phần lớn bọn chúng đều là bị cho là đồ vứt đi. Đương nhiên trong đó không thiếu một số thứ từ thời viễn cổ, chỉ có điều không ai biết tới mà thôi. Nếu có nhãn lực hơn người, tìm được bảo bối trong số đó thì thu hoạch rất lớn. Ứng Tiếu Tiếu giải thích: "Nghe nói trước đây từng có người có được một món linh bảo thuần nguyên từ tuần bảo khu, rồi người bán đổ ra bỗng mất bình tĩnh, dẫn tới động thủ, rồi sự việc bị xé to bùng lộ thành trận huyết chiến. Nghe nói lần đó cả thành Dị Ma đều chấn động, không ít kẻ xui xẻo bị dính vào. Linh Bảo Thuần Nguyên lâm động há hốc mồm. Thứ bảo bối đó đến các tông phái siêu cấp cũng coi như là trọng bảo, không ngờ lại có được nó ở đây. Chả trách mà tâm lý người bán kia mất bình tĩnh. Cũng thú vị. Lâm động gãi cằm cười cười, trong lòng có chút hứng thú nói: vậy được rồi, chúng ta tới tầm bảo khu xem sao. Tầm bảo khu nằm ở phía bắc ngoài thành Dị Ma. Tính ra cũng là khu vực phồn thịnh nhất của thành Dị Ma. Bảo bối ở đây mức độ nào mà nói thì cũng chất lượng không tệ. Đương nhiên tiền đề là người phải có đủ niết bàn đan. Khi đi vào tầm bảo khu, bốn người Lâm Động lập tức nghe thấy cái tiếng ồn ào tới như là sóng triều khiến cho màng nhĩ rung chuyển dữ dội. Không gian xung quanh tầm bảo khu rất rộng, nhưng dù vậy trên con đường vẫn là nhìn thấy những dòng người đông nghịt. Trong tầm bảo khu không ít những tảng đá xanh bằng phẳng sạch sẽ được bao phủ bởi ánh sáng. Chủ hàng ngồi bên trong, phía trước bày đủ mọi thứ hiếm có cổ quái hấp dẫn mọi người. Vũ khí viễn cổ mà Vân Đại Thiên Trưởng chắc chắn hơn hẳn linh vũ khí thượng đẳng. Chỉ có 800 vạn niết bàn đan, hoàn hồn đan, thánh đan trị thương, chỉ cần một hơi thở có thể khiến người ta sống dậy khỏe mạnh. 700 vạn niết bàn đan. Bốn người Lâm Động đi vào trong tầm bảo khu, nghe được đủ mọi loại lời sao bán từ bốn phía. Ban đầu bọn họ cũng tới xem thế nào, nhưng rồi phát hiện ra cái gọi là vũ khí viện cổ coi như là một cái bộ linh vũ khí bình thường, còn đan dược một cái chút hiệu quả trị thương, nhưng lại được đặt cái tên thật là uy vũ bá khí. Với tính cách của bọn ứng ngoan ngoan đương nhìn rất thích thú với chỗ này, hứng thú lượn lờ khắp nơi, chiếc bím tóc đuôi ngựa lay động theo từng động tác, tràn đầy sức sống khiến người ta không khỏi ngắm nhìn. Nhưng mà khi bốn người đi sâu vào trong, sạp hàng dần ít, những cái thứ xuất hiện lúc này khiến cho Lâm Động kinh ngạc. Sâu bên trong tầm bảo khu mới là những thứ đáng giá, mà những người bán ở đây cũng không phải tay vừa. Dường như nhận ra sự kinh ngạc của Lâm Động, Ứng Tiếu Tiếu nói: ở đây có không ít đệ tử tông phái siêu cấp. Vương Diềm bỗng lên tiếng. Lâm Động nhìn xung quanh đúng là thấy không ít người đeo huy chương của các tông phái. Những người này đều còn rất trẻ, gương mặt có sự tự ngạo khá giống nhau, hiển nhiên đều là đệ tử từ các tông phái tới tham gia thi đấu tông phái. Lâm Động chỉ là túy nhìn một chút thu lại ánh mắt, tiếp tục bước tự tốn quan sát những thứ kỳ quái khác. Khi đó, từ phía trước bỗng lên tiếng náo động, ngẩng đầu thì thấy một đám người đang bù đồng lại, loáng thoáng có nghe thấy tiếng tiểu nữ kêu la. Nghe thấy thế, ba người Lâm Động khựng người lại nhìn sang bên cạnh mới phát hiện Ứng Hoan Hoan không còn ở đây nữa. Cặp mày nhất thời nhăn tít lại, tăng tốc tiến lại đám người. Khi ba người tiến vào trong đám người thấy Ứng Hoan Hoan đang giận dữ phẫn nộ. Phía trước làng là ba thanh niên tươi cười, trong tay bọn chúng cầm một cây châm cài đầu màu bích lục, thấp thoáng còn có thể cảm ứng được luồng năng lượng hung hồn tỏa ra, rõ ràng là một món linh bảo không tệ. Chuyện gì vậy, lại gây sự à? Ứng Tiếu Tiếu cau mày trừng mắt với Ứng Hoan Hoan. Đâu có, rõ ràng muộn chọn món linh bảo này trước, đã trả giá xong nhưng ba tên khốn kiếp này đột nhiên cướp mất. Ứng Hoan Hoan ấm ức nói. Lâm Động nhíu mày nhìn ba kẻ kia, chiếc huy chương quen thuộc trên ngực chúng, hai mắt nheo lại. Đệ tử nguyên môn. Vương Diêm nghe thấy thế, ánh mắt lập tức tối sầm, bước lên trước. Vương Diêm, Ứng Tiếu Tiếu là hai người nổi danh nhất trong chỗ đệ tử đạo tông. Khi Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm xuất hiện, sắc mặt hai đệ tử nguyên môn thay đổi. Bọn chúng nhìn với nam tử dần thu lại nụ cười bên cạnh, dường như hắn là kẻ đứng đầu của bọn chúng. Hà, Vương Diêm, ta còn tưởng người bị trục xuất khỏi đạo tông rồi, không ngờ vẫn được tham gia thi đấu tông phái à? Nam tử đó nhíu mày. Trước đó hắn thấy Ứng Hoan Hoan xinh đẹp nên muốn trêu chọc một chút, không ngờ nàng là người đạo tông. Nhưng dù vậy hắn không hề lo lắng, ngược lại còn nhìn Vương Diêm bên cạnh cười. Hắn là Giang Đào, không phải nhân vật tầm thường, cũng là một trong bát linh tướng của nguyên môn, không ngờ gặp hắn ở đây. Ứng Tiếu Tiếu đứng cạnh Lâm Động kẽ nói. Lại là bát linh tướng. Lâm Động kẽ nhíu mày, vẫn là đệ tử bình thường của nguyên môn, không ngờ hắn có thân phận như vậy, chả trách không hề lo lắng trước mặt Vương Diêm. Trả lại đồ rồi cút đi. Ánh mắt Vương Diêm tối sầm lạnh lùng nói. Hắc hắc, chỉ cần chưa trả tiền cho người khác thì vẫn có thể mua, thế bảo ta cút sao, người là cái thá gì? Ánh mắt Giang Đảo lạnh như băng, lờ lụ cười quái dị nói. Nếu người không cút thì chỉ còn cách đánh cho người cút. Vương Diêm chậm chậm nắm tay thanh trọng kiếm sau lưng, nhếch mép cười, hàm răng nhếch lên đầy sắc ý. Thì đông người sao, vậy thì thử xem. Giang Đảo cười khẩy, ném một viên ngọc lên trời, lộ tung tạo thành hình dáng huy chương nguyên môn. Vùn vút, ngay khi ấn ký huy chương xuất hiện, lập tức không ít tiếng gió rít khắp nơi tới, rõ ràng là có tín hiệu tụ tập đệ tử nguyên môn. Ta sợ ngươi chắc. Ứng Hoan Hoan cũng bị Giang Đảo kích nộ, cặp mày dựng ngược ném ra một mảnh ngọc, xoạt xoạt. là nơi nhân khí thịnh vượng nhất Dị Ma Thành. Chắc chắn không ít đệ tử đạo tông ở đây, vì thế những dấu hiệu triệu tập của đạo tông lập tức kéo tới các huynh đệ đang chọn vật phẩm các lời triệu tập tới. Sau khi hai bên triệu tập hết người, khu vực lại bỗng trống ra một vùng rộng. Xem ra cuộc thi đấu tông phái còn chưa bắt đầu, nhưng mà ân oán giữa hai tông phái siêu cấp bắt đầu giải quyết rồi. Vùn vút trên không, từng tiếng gió rít không ngừng vang lên, vô số nhân ảnh đáp xuống, cuối cùng hiện ra hai bên đối lập. Chỉ trong vài phút, hai bên đứng chật lích hàng trăm người, không ít người phải chép miệng. Không hổ là tông phái siêu cấp, trong tầm bảo khu hỗn loạn đủ loại người, động tĩnh nơi đây không hề nhỏ, như vậy thu hút rất nhiều ánh mắt thích thú. Lâm Động nhìn cảnh tượng đó thì nhíu mày, định nói gì thì đồng tử bỗng thu nhỏ lại, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn. Một cái tiếng gió rít vang lên, một thân hình to lớn được bao quanh bởi lôi quang sáng chói hiện trước mặt Huyền Môn đệ tử Hạ Vương Diêm, tên thủ hạ bại tướng dây tay ta mà cũng dám bảo đệ tử Nguyên Môn ta cút. Nào nào, lần trước để ngươi thoát, xem lần này ngươi may mắn như thế được không? Thân ảnh vừa mới hiện ra thì một trang cười tựa sấm vang trên không trung. Sắc mặt Vương Diêm lập tức đen sạm lại, hắn nhìn thân ảnh đó, giọng nói đầy xót ý lèn qua kẽ răng: Tiểu Vương Lôi Thiên. Chương 753: Như chim ưng giang cánh. Lôi Thiên. Nghe mấy câu nói của Vương Diêm, Lâm Động lập tức nhíu mắt nhìn thân ảnh cao lớn toàn thân nhấp nhánh lôi quang cách đó không xa. Hắn chính là Tiểu Lôi Vương, một trong tam tiểu vương sao? Ứng Tiêu Tiếu nhăn mày, hai bàn tay nắm chặt thanh phong kiếm ba thước xuất hiện, ánh mắt đầy cảnh giác. Ái ra lần này đạo tông các người cũng mạnh hơn không ít nhỉ, chả trách khẩu khí lớn thế. Phía trước đệ tử Nguyên Môn, lôi quang trên thân ảnh to lớn dần thu lại, cuối cùng biến mất hoàn toàn, lộ ra gương mặt thô kệch. Lúc này gương mặt đó đầy sự ngông nghênh, ánh mắt hắn nhìn bọn Vương Diêm đầy vẻ chế giễu nói: Trên thân thể Lôi Thiên thấp thoáng thấy những đường vân sấm sét, thứ sức mạnh cuồng bạo đó lan tỏa khiến cho người ta khiếp hãi. Mắt Vương Diêm tối sầm, sâu trong ánh mắt tràn một cái thứ sát ý đậm đặc. Nhưng khi hắn định động thủ thì một bàn tay mềm mại đặt lên vai hắn ngăn lại: Lôi Thiên, ngươi quản lý cho tốt người Nguyên Môn ngươi, đừng có hành sự tác phong như bọn lưu manh vậy. Ánh mắt Ứng Tiêu Tiếu lạnh như băng nói: Ta thấy đệ tử Nguyên Môn bọn ta rất tốt, chả cần gì phải quản. Ngược lại đạo tông các ngươi mới nên biết điều một chút, đừng có trước mặt Nguyên Môn bọn ta ra vẻ. Khóe mặt Lôi Thiên nhếch lên nói. Nghe vậy, trong mắt toàn bộ đạo tông đệ tử đều là bùng lên lộ hỏa. Vì thứ này sao? Lôi Thiên quay lại cầm cái châm lấp lánh trong tay giang đào rồi cười nhạt nói: Thế này đi, chỉ cần các ngươi có bản lãnh đoạt được nó từ tay ta, ta không chỉ trả tiền, lập tức đem người rời khỏi đây. Thế nào hả? Ánh mắt Vương Diêm lạnh như băng, tay nắm chặt thanh trọng kiếm, định bước ra thì một cánh tay giơ ra chặn hắn lại. Ngoài ánh sắc nhìn chủ nhân cánh tay, hắn nhíu mày: Để ta. Lâm Động nhìn Vương Diêm cười nói. Vương Diêm và Ứng Tiếu Tiếu cùng sững người, cặp mày trao lại. Tuy bọn họ không nghi ngờ thực lực Lâm Động, nhưng Lôi Thiên không phải tầm thường. Lâm Động, ông ngoan ngoan giật mình vội túm lấy gấu áo hắn: Đừng kích động, cùng lắm thì ta không cần nó nữa. Bà nãy phẫn nộ triệu tập sư huynh đệ chuẩn bị đánh nhau, giờ thấy Lâm Động định giao đấu với Lôi Thiên thì trong mắt đèn náy của Ứng Hoan Hoan lại thoáng lên nét lo lắng. Ta không gây họa gì là được chứ gì? Nhìn nàng thiếu nữ vẻ mặt ấm ức, không biết vì sao Lâm Động khựng người rồi cười thật tươi, xoa đầu Ứng Hoan Hoan: Đây không phải là chuyện cây châm, có những chuyện không thể tránh. Vừa dứt lời, hắn nhìn hai người Ứng Tiếu Tiếu khẽ nói: Giao cho ta đi, cẩn thận đấy. Ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm do dự một chút nhưng cuối cùng gật đầu. Lâm Động bước ra khỏi đám đệ tử đạo tông, xuất hiện trước vô vàn ánh mắt chăm chú. Khu vực giờ này đã là nơi gây sự chú ý nhất của tâm bảo khu. Nguyên Môn và đạo tông đều là tông phái siêu cấp, thực lực vô cùng cường hãn, ân oán hai bên là vô cùng sâu sắc, lúc này chắc chắn có trò vui để xem. Cách này khu vực không xa, trên một tòa lầu các có hai thân ảnh nhìn về nơi đây. Hai người, một nam một nữ. Nữ tử đứng phía trước, nam tử phía sau lựa bước, thoáng khoảng cách cho thấy sự khác biệt giữa hai người. Giữa hai người thu hút sự chú ý người khác đương nhiên là nữ tử kia. Áo trắng váy trắng, eo thon nhỏ, làn da trắng muốt, cặp mảnh liễu. Tuy gương mặt được che bởi tấm mạng mỏng, nhưng vẫn là ẩn chứa được nét hiện bên dưới khiến cho người ta không rời được mắt. Khí chất cao ngạo lạnh lùng, tựa như hàn nữ từ cung trăng, thần tiên lạc phàm, khuynh nước khuynh thành. Dung mạo và khí chất đó ngoài Lăng Thanh Trúc có thể là ai? Bên cạnh Lăng Thanh Trúc là một nam tử gương mặt tuấn lãng, nụ cười trên môi, ánh mắt nhìn Lăng Thanh Trúc không che giấu được sự ái mộ và mê đắm. Lúc này hai người đang nhìn về khu vực cách đó không xa, khi thấy Tiểu Lôi Vương Lôi Thiên xuất hiện, thần sắc khẽ đổi. ngay cả Lôi Thiên cũng tới rồi. Tuy đạo tông có ứng Tiếu Tiếu Vương Diêm tọa trấn, nhưng nghe là không làm được gì hắn. Nam tử kia cười nói, người của Nguyên Môn vẫn ngông nghênh như vậy. Lăng Thanh Trúc nhàn nhạt nói. Nam tử gật đầu, không biết lát nữa ứng Tiếu Tiếu và Vương Diêm ai ra mặt. Chưa dứt lời, hắn bỗng ủa một tiếng, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn thân ảnh gầy gò bước ra. Kia là ai? Lăng Thanh Trúc nghe thấy thế ngẩng đầu lên nhìn, khi ánh mắt lướt qua thân ảnh đó lập tức sắc mặt cứng đờ lại, vẻ mặt luôn tĩnh lặng như lớp hổ thu hiện lên vẻ kinh ngạc chưa từng có. Ánh mắt lặng gắn chặt thân ảnh đó, đôi môi hơi hé, đôi tay vì sự kích động trong lòng mà nắm chặt lại. Thân ảnh đó không hề xa lạ với nàng, thậm chí có phần nói là dấu ấn sâu sắc. Lăng Thanh Trúc biết là cả đời mình sẽ quên nhiều thứ, nhưng thân ảnh đó không thể quên được. Năm năm trước trên ngọn núi Vương Triều Đại Viêm nhỏ bé, cuộc đối thoại đó dường như vẫn là vang vọng trong đầu nàng. Sau khi Bách Triều Đại Chiến kết thúc, khi Lăng Thanh Trúc nghe thấy cái tên quen thuộc đó, lòng khá chấn động. Nàng không ngờ được gã thiếu niên yếu ớt trước mặt của nàng năm đó có thể từng bước đi tới mức này. Hồi đó ở Cổ Mộ Phủ, ngay cả Lâm Lang Thiên cũng dễ dàng khiến Lâm Động thịt thảm như vậy. Có lẽ khi đó hắn chỉ là con kiến trong mắt nhiều người. Chỉ vì biết rõ như thế, cho nên khi biết Lâm Động bước vào Đông Huyền Vực, nàng đã kinh ngạc vô cùng. Muốn đến mức này, gã thiếu niên yếu đuối cố chấp kia phải trả giá thế nào chứ? Năm năm khiến một thiếu niên yếu đuối hoàn toàn thay đổi, xa thịt. Năm đó, trên ngọn núi ấy, nàng từng nói sau này hai người không có bất cứ tiếp xúc. Nhưng cũng trong năm đó, gã thiếu niên rời xa cha mẹ, đi theo một cái điều. Đem theo một điêu một hộ bắt đầu cuộc hành trình. Không ai biết hắn trải qua những gì, phải đối mặt với cái chết bao lần. Năm ngoái, nàng bỗng nhiên nghe cái tên vừa lạ vừa quen, thiếu niên năm đó bắt đầu dùng cách của mình đuổi kịp nàng. Năm nay cuối cùng gã thanh niên ấy xuất hiện trước mặt nàng, hơn nữa còn đứng trước mặt một trong những kẻ kiệt xuất nhất của Nguyên Môn với tư thế không hề sợ hãi. Lăng Thanh Trúc nhìn gã thanh niên đang bước ra, đôi môi hồng khẽ mím lại. Gã thiếu niên ấy dùng nỗ lực của mình phản bác lại mọi nhận định của nàng với hắn năm đó. Hắn hiện giờ không còn là con sói non nớt cố chạy trên con đường cường giả. Hắn đã biến thành chú chim ưng dang rộng đôi cánh trên bầu trời. Hắn hiện tại không còn sợ vầng sáng của làng từng khiến cho hắn không dám nhìn thẳng. Lăng Thanh Trúc khẽ thở dài rồi nhìn thân ảnh cây gò tiến về chỗ Lôi Thiên. Nếu người đã đến, cho ta xem rốt cuộc người đạt tới mức nào.